Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2193, đệ 2192 chương. Hồng Nhu Triều Tư Mã U Nguyệt cười cười, tiếp nhận thị nữ lấy tới tin tức, nhìn sau cau mày, nói, U Nguyệt tiểu thư, ngươi nhìn xem cái này. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc mà nhìn nàng. Nguyên bản tưởng Hiên Viên Các chính mình sự tình, không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ làm chính mình xem monster. Đây là về ngươi đồ đệ, Hồng Nhu giải thích nói, bởi vì phía trước ngươi đồ đệ mất tích, chúng ta liền vẫn luôn ở chú ý chuyện này. Tư Mã U Nguyệt vừa nghe là mộ tư sự tình, lập tức tiếp nhận tới xem monster. Mộ tư xuất hiện nhiều năm như vậy đều không có xuất hiện, như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Nàng trong lòng có nghi hoặc, không biết, nhưng là xác thật có người ở Tang Thành nhìn thấy nó, Hồng Nhu nói. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu nhìn trong tay tin tức, có chút rối rắm nó thật giả, bất quá chỉ rối rắm như vậy một chút, nàng liền đã hạ quyết tâm đi mặc kệ thật giả. Nàng đều phải đi xem monster, nàng đánh cuộc không dậy nổi. Bất quá, ở nàng muốn đi tìm Hiên Khâu Hạc thời điểm tới tin tức này, có phải hay không quá xảo? Một khi đã như vậy, ta liền không quấy rầy ngươi. Nàng đứng dậy cáo từ, Hồng Nhu đưa nàng đi ra ngoài. Sau khi trở về ngồi vào ghế trên, vẫn luôn trầm mặc không nói. Hồng Nhu, ngươi vì cái gì làm ta ở ngay lúc này đem tin tức đưa vào tới? Vừa rồi đưa tin tức người tiến vào, ngồi vào Hồng Nhu bên người hỏi. Này tùy tính động tác, vừa thấy nàng liền không phải cái gì thị nữ. Kỳ thật tin tức này trước một ngày liền đưa tới, không biết nàng hôm nay làm chính mình đưa tới làm cái gì. Hồng Nhu nhắm mắt lại không nói gì. Nàng kia cũng không thúc giục nàng. Hôm nay buổi sáng có người tới tìm ta, nói nếu Tư Mã U Nguyệt tới, liền đem tin tức này nói cho nàng. Hồng Nhu nói, đối phương là người nào, ngươi lại là như vậy nghe lời? Nàng kia nói, quan trọng không phải hắn là người nào, mà là lời hắn nói. Nếu U Nguyệt tiểu thư không rời đi nơi này nói, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm ở ni, ngươi tin? Thà rằng tin này có không thể tin này vô, Hồng Nhu nói. Lại nói tin tức này cũng là thật sự, nàng cũng xác thật thực lo lắng nàng đồ đệ hảo đi. Cái này Tư Mã U Nguyệt cũng không phải là như vậy hảo lừa. Không biết nàng tính tình thế nào, biết ngươi lừa nàng có thể hay không ghi hận ngươi. Nàng kia nhún vai, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Không biết, xem đi. Hồng Nhu tặng nàng một cái xem thường. Ngươi muốn ở ta nơi này đãi bao lâu? Vốn là tính toán đi rồi, nhưng là hiện tại tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Nữ tử hắc hắc cười hai tiếng, tùy ngươi. Hồng Nhu nghỉ ngơi đủ rồi, đứng dậy rời đi phòng cho khách quý. Nàng kia theo sau cũng rời đi. Chờ các nàng đều đi rồi sau, một con xích phong lặng lẽ từ bên cửa sổ bay đi. Tư Mã U Nguyệt biết tin tức, thở dài, quả nhiên là có người ở sau lưng an bài. Này sau lưng người không cần tưởng cũng biết là ai. Nghĩ vậy, nàng thở dài, ngồi trên tiểu vương tòa rời đi Tuyên Thành. Ở nàng rời đi không bao lâu, vừa rồi kia chỗ không gian mở ra, ăn mặc bạch y Hiên Khâu Hạc từ bên trong đi ra. Trước mắt bi thương, Tư Mã U Nguyệt không có đi Tang Thành, mà là trở về Tư Mã gia. Tư Mã gia người nhìn đến nàng trở về đều cao hứng không thôi. Mất tích hiểu rõ 2 năm, nhưng xem như đã trở lại. Tầng tổ phụ, tổ phụ, tổ mẫu, cha, nương, Tư Mã U Nguyệt nhất nhất hành lễ. Mặc kệ nàng thực lực rất mạnh, ở bên ngoài địa vị rất cao, ở nhà Nàng vẫn là cái kia tiểu bối, vẫn là bọn họ nữ nhi, cháu gái, tăng cháu gái, lần này trở về, liền không cần đi ra ngoài đi. Tư Mã Chí xa là nhất, không thể gặp nàng trải qua những cái đó sự tình. Tầng tổ phụ, ta kia 2 năm không phải mất tích, là ở hấp thu thanh đạo đế quân lưu lại linh lực. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ mà nói. Hơn nữa trừ bỏ lần trước, ta còn biết mấy chỗ mặt khác hắn lưu lại lăng mộ. Chả ta nếu là ở nhà, phải không đến những cái đó linh lực ngạch. Vậy được rồi, có cơ hội như vậy, cũng không thể lãng phí không phải. Vậy ngươi lần này trở về ngốc bao lâu? Úc Nhưng La hỏi, một lát liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt đáp, sớm như vậy, ta được đến mộ tư tin tức. Hiện tại muốn đi tăng thành nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt nói, ta về trước tới, là có chút tin tức phải cho các ngươi nói. Nhìn đến nàng vẻ mặt nghiêm túc, những người khác cũng nghiêm túc lên. Chúng ta đến bên trong đi nói đi. Bọn họ đi vào phòng nghị sự. Tư Mã U Nguyệt đem trong phòng thị nữ những cái đó tất cả đều kêu đi ra ngoài. Sau đó bố trí một cái cách âm kết giới. Mọi người nhìn đến nàng như vậy, biết nàng nói sự tình khẳng định rất quan trọng. Tầng tổ phụ, ta muốn nói sự tình. Ta còn không có tự mình chứng thực quá, nhưng là 89/10, các ngươi biết sau, muốn trước chứng thực một phen, nếu là thật, liền chiêu cáo thiên hạ đi. Tư Mã U Nguyệt nói, sự tình gì, làm ngươi nói như vậy nghiêm trọng? Hắc Ảnh người hòa khí linh sau lưng làm chủ, hẳn là Hiên Khâu gia. Tư Mã U Nguyệt nói, cái gì, thật sự? Nàng lời nói giống như bom giống nhau đưa bọn họ hung hăng tạc một chút. Nàng cùng Hiên Khâu Hạc quan hệ như vậy hảo, như thế nào sẽ là Hiên Khâu gia tộc? Ở bọn họ xem ra, sẽ làm ra chuyện như vậy tới, khẳng định là thích làm chuyện xấu những người đó. Mà Hiên Khâu gia tộc vẫn luôn tương đối điệu thấp, mặc cho ai cũng sẽ không đem chuyện này cùng bọn họ liên hệ lên. Nguyệt Nguyệt, chuyện này, ngươi làm sao mà biết được? Hoàng Oanh Oanh hỏi. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình biết đến cùng suy đoán đều nói. Sau đó nói, ta nguyên bản muốn đi tìm Hiên Khâu Hạc, nhưng là biết mộ tư rơi xuống, cho nên liền không có đi chứng thực. Ta nghĩ nghĩ, chuyện này vẫn là trước cho các ngươi biết, các ngươi đi chứng thực. Nếu thật là bọn họ nói, cũng không thể làm cho bọn họ lại tiếp tục tai họa đi xuống, làm khó ngươi. Úc Nhưng La đau lòng chính mình nữ nhi, nàng nghe nói Tư Mã U Nguyệt cùng Hiên Khâu Hạc sự tình, biết chính mình nữ nhi trọng tình nghĩa, cùng Hiên Khâu Hạc quan hệ thực hảo. Hiện tại làm như vậy, đối nàng tới nói là nhiều khó sự tình. Ta tin tưởng, chuyện này không phải hắn bổn ý. Nếu là cái kia đồ vật dở trò quỷ, ta sẽ đem nó từ trong thân thể hắn rút ra, lại làm nó vạn kiếp bất phục. Tư Mã U Nguyệt oán hận mà nói, nàng sẽ không từ bỏ Hiên Khâu Hạc. Chúng ta hiện tại liền phái người đi tra, chỉ cần có phương hướng rồi, chuyện này liền phải hảo tra một chút. Tư Mã Chí Sa nói, phía trước không hảo tra, là bởi vì đại lục này lớn như vậy, ai đều có khả năng sẽ tham dự đến chuyện này tới. Cho nên muốn tra phạm vi quá lớn, cũng không dễ dàng tra ra cái gì hữu dụng tin tức. Hiện tại nhắm vào Hiên Khâu gia tộc một nhà, mặc kệ bọn họ lại như thế nào cẩn thận, tổng hội lộ ra dấu vết tới. Như vậy tra bắn tên có đích, nhưng thao tác tính cường. Ta đây đi an bài. Tư Mã Liệt nói, đi thôi, làm người tiểu tâm một chút. Tư Mã Chí Sa dặn dò nói, ta biết đến. Tư Mã Liệt nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào cửa mới nhớ tới có Tư Mã U Nguyệt kết giới,